Hồi thứ 102, Tư Mã Ý ngang cầu vị Bắc Nguyên, Khổng Minh chế trâu cây ngựa máy. Nhắc lại, Tiêu Chu làm quan thái sử, thông hiểu thiên văn, thấy Khổng Minh lại sắp ra quân đánh Ngụy, bèn tâu hậu chúa rằng: "Thần hiện coi đài Tư Thiên, thấy điềm quả phúc, có phận sự phải tâu báo. Gần đây có mấy đàn chim đông tới vài chục con, bay từ phương Nam đến, bỗng đâm hết xuống sông Hán Thủy mà chết. Đó là điềm bất tường. Thần lại xem thiên tượng thấy sao Khuê nằm vào thiên phận Thái Bạch, phương Bắc đầy thịnh khí, đánh Ngụy thật không lợi. Hơn nữa, dân chúng thành đô thường đêm khuya nghe có những tiếng khóc não ruột trong cây bách phát ra. Đã có những điềm tai dị như thế, thừa tướng chỉ nên giữ vững, đừng nên khinh động là hơn." Nhưng Khổng Minh gạt đi, nghiêm nghị nói: "Ta nhận trọng trách tiên đế thác cô, phải dốc hết sức đánh giặc. Lẽ nào vì những điềm hư vọng ấy mà bỏ lỡ việc lớn quốc gia?" Bèn sai quan hữu tư bày lễ thái lao trong miếu thờ chiêu liệt hoàng đế. Rồi Khổng Minh trai giới chỉnh tề bước vào tế lễ. Tiên sinh lại xuống sụp sùi khóc mà khấn rằng: "Thần là lượng, ra Kỳ Sơn 5 lần chưa thu hồi được tất đất, tội nặng xiết bao. Nay thần lại thống lĩnh toàn bộ ra Kỳ Sơn tiến quân lần nữa, thề dốc sức cùng lòng tru diệt lũ giặc Soán Hán, hồi phục đất cũ Trung Nguyên. Lần này thần nhất quyết lăn mình ra dốc hết sức, chỉ có chết mới thôi." Chú thích: "Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ." Đem công văn trong bài biểu dân tự quân mà khấn tiên đế. Hết chú thích. Xin anh linh bệ hạ chứng giám. Tế xong, ông vào bái biệt hậu chúa rồi ra ngay Hán Trung, họp các tướng bàn việc đánh Ngụy. Bỗng có người đến báo, Quang Hưng lâm bệnh nặng đã mất rồi. Khổng Minh khóc rống lên, ngất lăn xuống đất. Các tướng cứu đỡ, nửa giờ sau mới tỉnh. Ai nấy hết lời khuyên, ông đau đớn than rằng: "Thương thay, người trung nghĩa sao trời chẳng ban cho tuổi thọ. Lần này ta ra quân lại thiếu mất một đại tướng rồi." Người sau có thơ than Quang Hưng rằng: "Sống thác lẽ trời, ai khỏi đâu. Kiếp người chi khác kiếp phù du. Tận trung tròn hiếu thôi là đủ. Lọ phải trăm năm bạc mái đầu." Nguyên văn: "Sinh tử nhân thường lý, phù du nhất dạng không. Đảng tồn trung hiếu tiết, hà tất thọ kiều tùng." Chú thích: Kiều Tùng là hai vị tiên ông sống rất lâu, Dương Tử Kiều và Xích Tùng Tử, nhưng cũng có nghĩa là cây tùng cao lớn. Hết chú thích. Lần ấy Khổng Minh đem 34 vạn quân thục chia 5 đường tiến phát, sai Khương Duy, Ngụy Diên đi tiên phong cùng kéo ra Kỳ Sơn đủ mặt, lại sai Lý Khôi đốc dẫn Lương Thảo ra cửa Tà Cốc đợi sẵn. Nói về bên nước Ngụy, vì năm trước có con rồng xanh xuất hiện trong giếng Ma Pha nên nhà vua đổi niên hiệu là năm Thanh Long thứ nhất. Bây giờ là năm Thanh Long thứ hai, mùa xuân tháng 2. Cận thần tâu rằng: "Quan trấn biên thùy phi báo, quân thục kéo hơn 30 vạn, chia 5 đường ra Kỳ Sơn." Vua Ngụy Tào Duệ lo sợ liền triệu Tư Mã Ý vào phán: "Đã 3 năm qua quân thục không ra cướp phá, nay Gia Cát Lượng lại ra Kỳ Sơn phải tính thế nào?" Ý tâu: "Đêm đêm thần xem thiên tượng, thấy vượng khí Trung Nguyên lúc này thịnh hơn bao giờ hết. Sao Khuê phạm vào thiên phận Thái Bạch, ắt bất lợi cho Tây Xuyên. Nay Gia Cát Lượng tự phụ tài trí, dám làm trái số trời, ắt là tự chuốc lấy bại vong. Nhờ hồng phúc bệ hạ thần tới đánh ắt phá được giặc, nhưng xin bảo tiến 4 người nữa cùng đi." "Khanh muốn bảo cử những ai?" "Nguyên tướng quân Hạ Hầu Nguyên, còn 4 con trai, con trưởng tên là Bá, tự là Trọng Quyền. Thứ hai là Quy, tự Quý Quyền. Thứ ba là Huệ, tự Nhã Quyền. Thứ tư là Hòa, tự Nghĩa Quyền." Bá, chú thích: Hạ Mậu Hậu là con trưởng Hạ Hầu Nguyên, nhưng Mậu đã làm con nuôi Hạ Hầu Đôn, cho nên Hạ Hầu Bá thành ra con trưởng ở trong nhà. Bá vốn là con thứ hai, cho nên tên tự không lót chữ Mạnh mà lót chữ Trọng, tức Trọng Quyền. Hết chú thích. Với Quy giỏi nghề cung mã, Hậu và Hòa am hiểu lược thao. 4 anh em vẫn mong báo được thù cha, vậy nay thần xin cử Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Quy làm tả hữu tiên phong. Hạ Hầu Hòa, Hạ Hầu Huệ thì làm hành quân tư mã, cùng lo việc quân cơ để đánh đuổi quân thục. Tào Duệ phán: "Trước kia phò mã Hạ Hầu Mậu đã làm hỏng quân cơ, thiệt hại bao nhiêu quân mã, còn thẹn mặt đến nay chưa dám về. Giờ còn 4 anh em này, liệu có như Hạ Hầu Mậu không?" "Muôn tâu, 4 người này không như Mậu đâu." Duệ bèn chuẩn tấu, phong Tư Mã Ý làm đại đô đốc, được toàn quyền lựa chọn các tướng, tùy tải, ủy dụng. Khắp binh mã các lộ các nơi đâu đâu cũng phải theo lệnh Ý điều khiển. Ý dân mệnh bái biệt vua ra ngoài thành lo liệu. Duệ lại trao cho Ý tờ chiếu như sau. Khanh tới vị tân nên đóng trại giữ vững, đừng giao chiến vội. Quân Thục bất đắc ý ắt giả rút lui dù địch. Khanh chớ nên đuổi, đợi chúng hết lương ấy là phải chạy. Bây giờ hãy thừa thế đuổi theo thì thủ thắng dễ dàng mà khỏi lao khổ cho quân mã. Không kế nào hay hơn kế này nữa, Khanh phải nhớ kỹ. Tư Mã Ý khấu đầu dân chiếu, bèn đến ngay Tràng An tụ tập quân mã các xứ gần 40 vạn, kéo cả đến bờ sông Dị hạ trại, rồi điều động 5 vạn quân xuống sông xây kết 9 cái cầu phao. Sai Tiên Phong Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Quy qua sông đóng trại, lại sai đắp một tòa thành ở bờ phía đông đằng sau trại để phòng khi sa sẩy bất ngờ. Hôm ấy Ý đang họp các tướng bàn định thì Quách Hoài Tung Lễ tìm đến. Ý đón vào trướng, Hoài nói: hiện quân Thục đóng cả ở Kỳ Sơn, nếu để chúng qua sông sang bờ đóng liền tới núi Bắc Sơn, chặn đứt đường đi Lũng Tây thì đáng lo lắm. Ý khen: ông nói phải lắm, vậy ông hãy tới tổng đốc quân mã Lũng Tây kéo đến đóng trại chỗ bờ Bắc Nguyên, đào hào đắp lụy dự vững, đóng binh bất động, đợi địch hết lương rồi hãy đánh. Quách Hoài Tôn Lễ dâng lệnh ra đi. Bấy giờ Khổng Minh lại ra Kỳ Sơn. Chú thích: lần này là 6 lần ra Kỳ Sơn, lục xuất Kỳ Sơn. Hết chú thích. Đem đại quân đóng 5 cái trại lớn phân hướng tả hữu, tiền hậu và trung ương. Ngoài ra suốt dọc đường từ Tà Cốc thẳng đến Kiếm Cát lại hạ 14 cái trại lớn nữa. Chia quân mã đóng giữ liên lạc với nhau lập kế lâu dài. Rồi ngày ngày sai quân mã đi tuần tiểu. Bỗng tiếp tin báo, Quách Hoài Tôn Lễ thống lĩnh quân Lũng Tây tới cánh đồng phía bắc sông đóng trại. Khổng Minh bảo các tướng rằng: quân Ngụy lập trại ở Bắc Nguyên là sợ ta qua sông tiến theo đường ấy, chặn ngang đường đi Lũng Tây. Giờ ta phải giả bộ đánh Bắc Nguyên, mà kỳ thực thì ngầm dồn quân đến chiếm Dị Tân. Hãy sai đóng lấy hơn 100 chiếc bè gỗ, trên chất cỏ khô, rồi tuyển 5.000 quân bơi lội giỏi để chở bè. Ta thúc quân ngày đêm đánh mặt Bắc Nguyên, ắt Tư Mã Ý kéo quân đến cứu. Hễ thấy quân nó núng thế thì ta cho hậu quân sang bờ bên kia trước, rồi mới cho tiền quân kéo xuống bè. Không lên bờ, cứ xuôi theo dòng sông, xuống chỗ các cầu phao phóng quả đốt hết mà đánh chặn mặt hậu. Bây giờ ta thân đem một đoàn quân tới đánh dỗ vào mặt trước trại Ngụy. Chiếm được bờ nam sông Dị thì cứ việc tiến đánh chẳng khó khăn gì nữa. Chư tướng tuân lệnh sửa soạn. Chẳng mấy chốc quân tuần thám Ngụy phi báo từ Mã Ý. Quân Thục di động như thế, như thế. Ý gọi các tướng vào bàn rằng: Gia Cát Lượng điều động quân mã như thế đấy, nhưng bên trong ắt có mẹo khác kia. Hắn qua sông đánh chiếm bờ Bắc Nguyên để rồi bất thần xuôi dòng sông xuống đốt cầu nổi. Quân ta rối loạn mặt sau, hắn mới thừa cơ đánh mặt trước. Liền hạ lệnh cho Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Quy: hai tướng hãy điểm binh sẵn sàng, hễ nghe tiếng hò thét bên bờ Bắc thì đem quân vào phục sẵn trong núi Nam Sơn gần bờ phía Nam, đợi quân Thục kéo đến là đánh. Lại sai Trương Hổ Nhạc Lâm đem 2.000 tay cung nỏ tới phục ở chỗ cầu nổi bên bờ Bắc sông Dị, dặn rằng hễ quân Thục xuôi dòng kéo xuống thì nhất tề bắn xuống các bè gỗ ấy, đừng để địch kịp chở bè đến gần cầu. Rồi Ý bảo Quách Hoài Tôn Lễ: Gia Cát Lượng tới Bắc Nguyên ngầm qua sông Dị, các trại mới đóng của hai ông không có nhiều quân, vậy hãy kéo hết ra phục giữa đường. Nếu quá trưa quân Thục sang sông thì nhá nhem tối ắt đến sáng đánh trại. Hai ông cứ giả thôi chạy, chúng đuổi theo thì truyền quân ta đem cung nỏ bắn lại. Ta xua thủy quân lục quân cùng tiến, nếu quân Thục ồ ạt kéo đến ta sẽ chỉ huy 3 quân đánh hắn. Hạ lệnh cho các nơi xong xuôi, Ý lại sai con là Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu đem quân cứu ứng trại trước. Còn Ý thì thân đem một đoàn quân đi cứu Bắc Nguyên. Sai Hồ Bang Ngô Ý chở bè kéo quân đi đốt cầu phao. Sai Dân Bình Trưng Ngực đi tiền đội. Khương Duy Mã Trung đi đoạn giữa. Liêu Quá Trưng Dực đi sau cùng. Ba đội chia đường kéo đến đánh trại bộ của quân Ngụy. Trưa hôm ấy, người người ngựa ngựa rời trại lớn qua đò sang sông, dàn thành trận thế, chậm chậm mà đi. Ngụy Diên Mã Đại kéo đến gần Bắc Nguyên thì trời đã sẫm tối. Tôn Lễ trông thấy liền bỏ trại mà chạy. Ngụy Diên biết có phòng bị, vội lui quân về, nhưng tiếng reo vang dậy bốn bề. Tư Mã Ý bên tả đánh tới, Quách Hoài bên hữu đánh ra. Diên cùng Đại hăng hái đánh ra thoát vòng, nhưng quân Thục bị lăn xuống sông chết mất quá nữa, còn bao nhiêu hết cả lối chạy. May có Ngô Ý kéo quân đánh đến, cứu được đại binh lui qua sông đóng lại. Còn Hồ Bang chia quân một nửa chở bè, xuôi dòng xuống đốt Phù Kiều, thì bị Trương Hổ Nhạc Lâm trên bờ hô quân bắn xuống như mưa. Bang trúng tên lăn xuống sông mà chết. Quân sống sót nhảy xuống nước bơi lội mà trốn. Thế là bè gỗ bị quân Ngụy cướp hết. Dương Bình Trương Ngực không biết quân nhà đã thua ở Bắc Nguyên cứ kéo đến trại Ngụy. Mấy giờ đã canh hai, cứ nghe xa xa tiếng họ thét vang dậy. Bình bảo Ngực rằng, kỵ binh đánh phá Bắc Nguyên, chưa rõ được thua sao mà trại phía nam sông Dị hiện ở trước mặt kia, sao chẳng thấy một bóng quân Ngụy? Phải chăng từ mà ý biết trước đã phòng bị rồi? Chúng ta hãy chờ khi thấy các cầu phao bốc cháy rồi hãy tiến binh. Hai tướng bèn gò ngựa dừng quân đứng đợi ánh lửa. Bỗng có một người phi ngựa như bay tới sau lưng cấp báo. Thừa tướng truyền quân mã rút về ngay lập tức, quân đánh Bắc Nguyên, quân đốt cầu phao, hai mặt đều thua cả rồi. Dương Bình Trương Ngực kinh hãi vội lui quân, liền bị quân Ngụy mang tới sau lưng chặn đánh. Một tiếng pháo lệnh nổ vang, quân Ngụy nhất tề xông tới, lửa cháy sáng rực trời. Hai tướng thúc quân nghênh địch, hai bên hỗn chiến kịch liệt. Bình với Ngụy đánh ra thoát vòng dây, thì quân Thục bị chết bị thương đến quá nữa. Khổng Minh về trại lớn Kỳ Sơn thu thập bại binh, thấy thiệt hại mất hơn một vạn người, trong lòng phiền muộn. Bỗng có tin báo quan thị trung Phiếp Di từ thành đô đến ý kiến thừa tướng. Khổng Minh cho mời vào, trò chuyện qua loa rồi ông bảo Di: ta có lá thư muốn phiền ông đưa ngay sang Đông Ngô được chăng? Thừa tướng đã sai, khiến tôi đâu dám suy tư. Khổng Minh liền viết một phong thư trao tay. Phiếp Di cầm thư sang thẳng Kiến Nghiệp, xin vào bệ kiến Du Ngô. Trình thư lên. Tôn Quyền mở xem, thấy phần chính như sau: nhà Hán không may, Dương Cương bị thất kỷ, giặc Tào xoán nghịch hoành hành đến nay. Lượng tôi chịu trọng thác của Chiêu Liệt Hoàng đế, chẳng dám không hết sức cùng lòng. Nay đại binh đã ra chiếm Kỳ Sơn, lũ giặc dữ sắp tan nơi Dị Thủy. Vậy ngửa mong bệ hạ nghĩ tình đồng minh, sai danh tướng kéo lên đánh bắt, cùng chiếm Trung Nguyên, chia đôi thiên hạ. Thư chẳng hết lời, muôn vàn mong mỏi thánh ý. Tôn Quyền xem xong hớn hở bảo Phiếp Di: trẫm muốn khởi binh đã lâu mà chưa được Khổng Minh hẹn ước hợp sức, nay đã có thư đến đây, trẫm quyết thân chinh kéo qua Sào Môn chiếm lấy Tân Thành. Lại sai bọn Lục Tốn và Cát Cẩn tiến quân trên Đại Giang, đổ lên bến Miệng Khẩu mà lấy Tương Dương. Tôn Thiệu Trương Thừa thì kéo ra Quảng Lăng chiếm các đất Hoài Nam Dương Châu. Thế là Quyền hạ chiếu xuất chinh, điều động ba mặt cùng tiến. Đại quân gồm 30 vạn sửa soạn vượt sông đánh Ngụy. Phiếp Di bái tạ rằng: được thế này thì chẳng mấy chốc mà phá xong Trung Nguyên. Quyền sai bài ngự yến đãi Phiếp Di. Trong lúc uống rượu, Quyền hỏi: thừa tướng hành quân dùng ai đi tiên phong phá địch? Di tâu: thừa tướng dùng Ngụy Diên. Quyền cười nói: người ấy sức khỏe có thừa nhưng lòng bất chính, một ngày nào đó nếu vắng bóng thừa tướng, ắt hắn gây quả mất. Điều đó lẽ nào Khổng Minh không hay? Muôn tâu bệ hạ dạy điều đó rất nên, nay thần trở về xin bẩm lại để gia các thừa tướng biết. Tiệc tan, Di bái biệt Tôn Quyền, về thẳng mặt trận Kỳ Sơn, giao trướng phục mệnh Khổng Minh. Báo tin chắc chắn, Du Ngô đã hạ lệnh khởi 30 vạn đại binh, ngự giá thân chinh, chia ba đường đánh Ngụy. Khổng Minh hỏi thêm: Du Ngô có nói gì nữa không? Phi Di đem lời Tôn Quyền luận về Ngụy Diên kể lại. Khổng Minh thở dài nói: Du Ngô thật thông minh, đâu phải ta không hiểu rõ Ngụy Diên, chỉ vì tiếc cái sức khỏe của hắn nên phải dùng đấy thôi. Việc này thiết tưởng thừa tướng nên sớm khu xử đi. Được rồi, ta đã có cách. Di từ biệt trở về thành đô, Khổng Minh bèn họp các tướng. Đang bàn việc đánh, bỗng Tạ Hữu vào báo có một tướng Ngụy tới xin hàng. Ông sai gọi vào hỏi, viên tướng ấy bẩm rằng: tôi là Trịnh Văn, làm chức thiên tướng quân bên Ngụy. Gần đây tôi với Tần Lãng cùng lãnh quân mã như nhau dưới quyền điều dụng của Tư Mã Ý. Không ngờ nay Ý tiêm dị bất công, thằng Tần Lãng làm tiền tướng quân mà có tôi như cỏ rác. Tôi bất bình, lại sợ bị nghi ngờ rồi mang lấy tai vạ, nên đến đầu hàng, cúi xin thừa tướng thu dụng. Trịnh Văn vừa dứt lời đã có tin báo vào trướng. Tần Lãng kéo quân đến ngoài trại chỉ thách Trịnh Văn ra giao chiến. Khổng Minh hỏi vặn: võ nghệ tên này so với ngươi thế nào? Văn hăng hái bẩm: tôi chém đầu hắn dễ lắm, ngươi phải giết Tần Lãng ta mới tin được. Trịnh Văn sốt sắng lên ngựa ra đánh nhau với Tần Lãng. Khổng Minh thân bước ra ngoài trại quan sát, thì thấy Tần Lãng chửi mắng ầm lên rằng: thằng phản tặc Trịnh Văn, nhà ngươi lấy trộm người chiến đem tới đây, phải mau mau trả ngay lập tức. Dứt lời xông tới đâm Văn. Văn vỗ ngựa múa đao đón đánh, chỉ một hiệp đã chém Tần Lãng chết lăn. Quân Ngụy sợ hãi bỏ chạy hết. Văn xách đầu Lãng vào trại. Khổng Minh quay về bước lên trướng rồi gọi Trịnh Văn vào. Ông đột nhiên nổi giận đùng đùng, thét đao phủ lôi Văn ra chém. Văn kêu thét lên, tiểu tướng nào có tội gì? Khổng Minh trở mặt mắng, ta đã bí mật Tần Lãng từ trước. Cái thằng nhà ngươi mới chém đó đâu phải Tần Lãng. Chú thích, Tư Mã Ý dùng đòn tự gian mà không che nổi mắt của Khổng Minh. Hết chú thích. Nhà ngươi dám lừa dối ta, tôi không thể tha được. Văn lại phục xuống kêu rằng, hắn là Tần Minh, em ruột Tần Lãng đấy ạ. Khổng Minh cười nói, Tư Mã Ý sai ngươi đến trá hàng nằm trong quân ta để lừa dịp ra tay, ta còn lạ gì? Sao nhà ngươi không thú ngay? Nói dối với ta sao được? Giờ phải khai cho thật hết đầu đuôi, nếu không ta lấy đầu lập tức. Trịnh Văn sợ hãi rùng rời, đành phải thú thật là trá hàng, rồi khóc lại xin tha mạng. Khổng Minh bèn truyền rằng, ngươi đã muốn sống thì phải viết một phong thư hẹn Tư Mã Ý thân kéo quân đến cướp trại, ta mới tha chết. Nếu bắt được Ý, ấy là công của ngươi, ta sẽ trọng dụng. Trịnh Văn đành phải viết thư dâng lên Khổng Minh xem. Ông bèn sai giam Văn lại. Phàn Kiến hỏi, sao thừa tướng biết tên ấy trá hàng? Ông giảng rằng, Tư Mã Ý dùng người không có coi thường, bà ai dùng nấy. Nếu nó đã thăng Tần Lãng làm tiền tướng quân, hẳn Lãng phải có võ nghệ cao cường. Thế mà vừa rồi mới đánh Trịnh Văn có một hiệp đã bị chém chết. Ắt người đó không phải Tần Lãng, vì thế ta biết là Văn trá hàng. Chú thích, thì ra tiên sinh cũng chỉ bắt nọn dọa thế thôi, chứ chưa hề biết mặt mũi Tần Lãng thế nào. Hết chú thích. Mọi người bái phục. Khổng Minh bèn lựa một người lính ăn nói giỏi, gọi vào ghé tai Văn nhỏ, cứ thế cứ thế. Người lính dâng lệnh cầm lá thư của Trịnh Văn lên sang trại ngụy, xin vào ý kiến Tư Mã Ý. Ý sai gọi vào, mở thư xem xong, hỏi rằng, ngươi là ai? Người lính bẩm, tôi là người Trung Nguyên, lưu lạc vào đất Thục bị bắt đi lính. Trịnh tướng quân với tôi vốn người đồng hương, nay vì có công chém tướng được Gia Cát Lượng dùng làm tiên phong. Giờ Trịnh tướng quân giao cho tôi thư này, ngầm đến dân đô đốc, hẹn đến sẩm tối ngày mai đốt lửa làm hiệu. Mong đô đốc khởi hết đại quân đánh rấn sang đoạt trại Thục. Trịnh tướng quân đã sẵn sàng làm nội ứng. Ý cật vấn hỏi đi hỏi lại mấy lần, người lính vẫn đối đáp trôi chảy. Ý giơ lá thư xem rất cẩn thận, thấy quả nhiên là nét chữ Trịnh Văn, bèn ban cơm rượu cho người lính ăn uống rồi dặn, hẹn đúng canh hai đêm nay, ta thân tới cướp trại. Chú thích, Văn hẹn đêm sau, Ý lại hẹn đêm ấy, quả là hành binh thần tốc và bất ngờ. Hết chú thích, nếu việc lớn thành, ta sẽ trọng dụng ngươi, nghe chưa? Người lính bái biệt về trại Thục bẩm với Khổng Minh. Ông liền chống gươm hấp sao thiên cương, cầu đảo khấn khứ một hồi, rồi gọi Dương Bình Trương Hực vào dặn, cứ thế cứ thế. Kế gọi Mã Đại Mã Trung vào truyền, cứ vậy cứ vậy. Lại gọi Ngụy Diên vào dặn làm như thế như thế. Xong rồi ông thân đem vài chục người lên núi cao ngồi nhìn xuống chỉ huy ba quân. Bây giờ Tư Mã Ý tiếp được thư Trịnh Văn, lòng mừng hớn hở, toàn đem ngay hai con đi theo, kéo róc đại binh sang đánh cướp trại Thục. Nhưng Tư Mã Sư can rằng, sao phụ thân quá vội tin một tờ giấy mà đem mình dọc dòng nguy hiểm cho đành? Nếu lỡ sa sẩy thì làm thế nào? Chỉ bằng sao một tướng giỏi đi trước, rồi cha đi theo sau tiếp ứng là hơn. Ý nghe lời con, bèn sai Tần Lãng đem một vạn quân đi cướp trại Thục. Chú thích, lần này mới là Tần Lãng chính hiệu. Hết chú thích. Ý thân kéo quân theo sau. Canh một đêm ấy, trời đang quang tạnh, gió mát trăng trong. Sang đầu canh hai bỗng thấy mây đen bốn bề kéo đến, trời tối đen tối mò, đối diện không trông thấy nhau. Ý mừng rỡ vô cùng nói, quả trời cho ta thành công. Thế là quân tướng Ngụy ra đi, người ngậm tâm, ngựa bỏ nhạc buộc mõm, đại binh ùng ùng tiến phát. Tần Lãng đi trước, đến trại Thục, liền xua cả vài người đánh ập vào. Nhưng lạ chưa, trong trại trống rỗng, không có một người lính nào. Lãng biết mắc mẹo, vội vã hô quân rút lui, nhưng ánh lửa đã sáng rực bốn bề, tiếng reo rền trời chuyển đất. Dân Bình Trương Ngực từ phía tả đánh tới, Mã Đại Mã Trung từ phía hậu đánh lại. Hai đoàn quân hùng hổ chém giết chặn đứt đường lui. Tần Lãng cố chết mà đánh, vẫn không chạy thoát. Lúc ấy Tư Mã Ý thấy phía trại Thục lửa cháy ngất trời, tiếng reo không dứt, không rõ quân nhà đại bại ra sao, liền thôi thúc quân tướng chạy róc tới tiếp ứng. Quân Ngụy cứ trông về phía lửa sáng kéo tràn đi, bỗng nghe tiếng reo vang dậy, trống thúc ầm ầm, quả pháo nổ tung đất. Bên tả Ngụy Diên xuất hiện, bên hữu có Khương Duy kéo ra, hai đoàn quân Thục đánh giết quân Tư Mã Ý một trận tơi bời, mười phần chết đến tám chín. quân sống sót bỏ chạy thục mạng, tản mát bốn bề. Trong lúc ấy thì một vạn quân Tần Lãng bị quân Thục bao vây gọn vào giữa dòng, bốn mặt cung tên bắn như châu chấu. Ai nấy lần lần ngã gục, Lãng cũng chết trong đám loạn quân. Tư Mã Ý kéo tàn binh chạy thục về trại nhà đóng cửa cố giữ. Qua canh ba, trời lại quang đãng, gió êm trăng tỏ như thường. Khổng Minh đứng trên núi mới đánh chiêng thu quân. Thì ra tiên sinh đã dùng phép độn giáp làm cho mây đen kéo đến mịt mù từ canh hai để dụ địch. Và khi toàn thắng thu binh rồi, tiên sinh lại sai thần Lục Đinh Lục Giáp quét tan mây tối, trời lại trong sáng như cũ. Đại thắng trận ấy, ông về trại truyền bắt Trịnh Văn ra chém đầu. Chú thích: nếu bắt được Tư Mã Ý có lẽ tiên sinh chẳng bỏ chém Trịnh Văn nữa. Hết chú thích. Rồi bàn kế đánh chiếm Dị Nam. Nhưng ngày nào cũng sai người đến thách đánh mà quân Ngụy vẫn đóng cửa không ra. Ông bèn lên một cỗ xe nhỏ sai để tới gần núi Kỳ Sơn đi xem ngắm địa lý hai phía đông tây sông Dị. Dò dẫm hồi lâu thì gặp một cửa hang, nhìn vào thấy hang hình giống như quả bầu hồ lô, bên trong có thể chứa hơn 1.000 người. Rồi đi sâu vào, thấy hai bên núi ép hẹp, rồi lại phình ra, tạo thêm một cái hang nữa bên trong, có thể chứa 400-500 người. Trong cùng thì hai bên núi ép gần sát nhau, chỉ hở một kẻ, đi lọt một người một ngựa. Ông xem xong một lượt, lòng mừng khấp khởi, hỏi quan hướng đạo: hang này tên gì? Bẩm: đây là hang Thượng Phương, còn có tên là hang Hồ Lô nữa, tức hang Quả Bầu. Khổng Minh về trướng, gọi hai viên tỳ tướng là Đỗ Duệ, Hồ Trung vào ghé tai dặn mật kế, sai đem hơn 1.000 thợ mộc trong quân vào bên trong hang Hồ Lô chế tạo trâu gỗ, ngựa máy để ứng dụng. Lại sai Mã Đại đem 500 quân đóng giữ cửa hang. Ông dặn Đại rằng phải cấm tất cả thợ thuyền làm việc trong ấy, đừng cho mọi người nào ra ngoài. Người ngoài cũng không ai được vào, ta sẽ bất thần đến nơi tra kiểm đấy. Mưu kế bắt sống Tư Mã Ý chính nhờ công cuộc này. Phải giữ rất kín, chớ để tiết lộ tin tức nhé. Mã Đại dân mệnh đem quân đi chẹn cửa hang. Đỗ Duệ, Hồ Trung thì ở trong hang trông nom đốc suất thợ mộc, cứ theo đúng phương pháp kích thước mà đóng trâu ngựa. Khổng Minh hàng ngày lui tới chỉ dẫn. Một ngày kia, trưởng sự Dương Nghi vào trứng bẩm rằng: hiện giờ lương thảo chứa ở Kiếm Cát, dân phu với trâu ngựa chuyển vận rất bất tiện, làm sao cho được dễ dàng hơn. Khổng Minh mỉm cười nói: việc ấy ta trù tính xong từ lâu rồi. Trước đây đã chứa sẵn gỗ ván trong quân, rồi ta lại sai mua thêm nhiều gỗ lớn ở Tây Xuyên. Mới đây ta đã truyền chế tạo những trâu gỗ, ngựa gỗ để tải lương. Trâu ngựa chẳng phải cho ăn uống gì mà lại có thể đi suốt ngày đêm, thật là tiện lợi. Mọi người đều ngạc nhiên hỏi: từ cổ chí kim chưa nghe ai nói đến trâu gỗ, ngựa gỗ máy bao giờ. Chẳng hay thừa tướng dùng phép gì mà chế được những kỳ vật ấy. Khổng Minh nói: ta đã sai người cứ theo đúng đồ bản mà chế tạo, sắp sửa hoàn bị nay mai. Giờ ta hãy đem phương pháp đóng trâu ngựa với đồ bản kích thước vuông tròn, dài vắn, rộng hẹp, chỉ dẫn rõ ràng, các ông hãy xem đây. Các tướng hớn hở vui mừng. Khổng Minh liền vẽ ra một tờ giấy đưa cho xem. Mọi người xung quanh mà xem thì thấy phép đóng trâu gỗ như sau: bụng vuông có vòng cong, bụng có bốn chân, đầu lắp vào cổ, lưỡi ăn thông vào trong bụng, chở nhiều đi ít, đi một mình được vài mươi dặm, đi cả đàn được 30 dặm. Lấy gỗ gấp khúc đầu trâu, lấy miếng đôi mà làm chân trâu, khúc ngang làm cổ trâu, miếng có khớp xoay làm cẳng trâu, miếng dẹp úp xuống làm lưng, thùng vuông làm bụng, miếng gỗ chúc xuống làm lưỡi, hai miếng dẹp và cong làm sườn, miếng có khắc nét làm răng, hai chân sau làm dây ràng. Thân trâu đặt trên đôi đòn có càng đẩy, người đi 6 thước thì trâu bước 4 thước. Người không phải đẩy mạnh, khỏe khoắn mà đi, trâu chẳng ăn uống, bắt đi lúc nào cũng được. Và phép đóng ngựa máy như sau: sừng dài 3 thước 5 tấc, rộng 3 tấc, dày 2 tấc 5 phân. Hai đầu phía trước có khoang lỗ trục, cách đầu 4 tấc, đường kính trong lỗ 2 tấc. Chân trước có lỗ cách đầu 4 tấc 5 phân, dài 1 tấc rưỡi, rộng 1 tấc. Các cần trước có lỗ, cách lỗ chân trước 2 tấc 7 phân, lỗ dài 2 tấc, rộng 1 tấc. Lỗ trục sau cách lỗ cần trước 1 thước 5 tấc, dài rộng vừa bằng lỗ trước. Lỗ cần sau cách lỗ trước 1 tấc 2 phân. Lỗ cần sau dài 4 tấc 5 phân. Cần trước dài 1 thước 8 tấc, rộng 2 tấc, dày 1 tấc 5 phân. Cần sau cũng thế. Bụng ngựa gồm 2 thùng vuông, dáng dày 8 phân, thùng dài 2 thước 7 tấc, cao 1 thước 6 tấc 5 phân, rộng 1 thước 6 tấc. Mỗi thùng chứa gạo 2 hộc 3 đấu, từ lỗ cần trên xuống dưới sườn 7 tấc, trước sau như nhau. Lỗ cần trên cách lỗ cần dưới 1 thước 3 tấc, lỗ dài 1 tấc 5 phân, rộng 7 phân, 8 lỗ như nhau. 4 chân, mỗi chân rộng 2 tấc, dày 1 tấc 5 phân, hình tạc theo như nét vẽ trong bản đồ. Da thuộc dài 4 tấc, kính diện 4 tấc 3 phân, đòn dọc dài 2 thước 1 tấc, rộng 1 tấc 5 phân, dày 1 tấc 4 phân. Các tướng xem hết một lượt, ai nấy xuýt xoa, bái phục rằng, thừa tướng quả là vị thần nhà trời. Qua mấy ngày sau, trâu gỗ ngựa máy chế tạo hoàn tất, trông con nào con nấy y hệt trâu ngựa sống. Trèo đèo, leo núi rất tiện. Ba quân trông thấy ai cũng hớn hở reo mừng. Khổng Minh bèn sai hữu tướng quân Cao Tường đem 1.000 quân đẩy trâu ngựa về kiếm cát chở gạo lương ra thẳng trại Kỳ Sơn. Từ đó, việc tiếp tế lương đều đặn, quân thục được cung cấp đầy đủ nhu dụng. Người sau có thơ khen Khổng Minh rằng: ải kiếm chênh danh xua ngựa máy, hang tà quanh quốc đẩy trâu cây. Đời sau nếu biết dùng mưu ấy, vận tải còn ai khó nhọc gì. Nguyên văn: kiếm quang hiểm tuấn khu lưu mã, tà cốc kỳ khu giả mộc ngu. Hậu thế nhược năng hành thử pháp, thâu tương an đắc sử nhân sầu. Tư Mã Ý thua đau một trận, hôm ấy đang ngồi rầu rầu tư lự thì thám mã về báo rằng: nay quân thục dùng trâu ngựa gỗ chẳng phải cho ăn uống gì. Ý giật mình vô cùng, lo sợ than rằng: sợ dĩ ta cố thủ không ra đánh là vì biết địch không được tiếp lương đầy đủ, đợi chúng tự tan rã. Nay chúng dùng phương pháp này tức là làm kế lâu dài, không chịu rút nữa, biết làm sao đây? Bèn gọi ngay Trương Hổ Nhạc Lâm vào dặn: hai ngươi đem ngay mỗi người 500 quân theo đường nhỏ lén vào đón đường Tà Cốc. Hễ quân thục đẩy trâu ngựa gỗ đến nơi thì để chúng đi qua hết đoàn, rồi nhất tề xông ra sau lưng, đừng tham nhiều, chỉ đoạt lấy dăm ba con về đây. Hai tướng dâng lệnh, đem mỗi người 500 quân ăn mặc giả quân thục, đợi lúc đêm tối lẻn theo đường nhỏ vào rình trong đường Tà Cốc. Quả nhiên thấy Cao Tường dẫn quân đẩy đoàn trâu ngựa gỗ đến, đợi cho đi qua mặt rồi, hai tướng hô quân đổ ra, thúc trống hò hét. Quân thục trở tay không kịp, phải bỏ lại mấy con trâu ngựa. Trương Hổ Nhạc Lâm hớn hở đem về trại ngụy. Tư Mã Ý ra xem, sai đẩy đi thử, quả nhiên thấy trâu ngựa tiến lui y hệt những con vật sống. Ý rất vui mừng, cười nói: chúng biết dùng phép này thì ta cũng biết dùng chứ sao. Liền sai hơn 100 thợ giỏi đem tháo ra từng mảnh. Ý xem xét kỹ càng, rồi truyền thợ cứ theo đúng thước tấc, từng thanh gỗ mảnh dáng, ngắn, dài, dày mỏng y hệt như thế mà đóng bày trâu ngựa để dùng. Chưa đầy nửa tháng, đoàn thợ trong quân đã lắp xong hơn 2.000 con, giống hệt những trâu ngựa của Khổng Minh, cũng biết đi biết chạy không kém. Ý bèn sai Trấn Diễn tướng quân Sầm Quy dẫn 1.000 quân ngụy đẩy đoàn trâu gỗ ngựa máy đến Lũng Tây, chuyên chở gạo lương về trại. Đi đi về về liền liền, lương đến màu chóng, quân tướng trong trại ai nấy sung sướng vui mừng. Nhắc lại, Cao Tường đem đoàn trâu ngựa tới Kỳ Sơn vào bẩm Khổng Minh rằng: quân ngụy bất thần chặn đường đã cướp mất dăm 6 con đem đi mất. Khổng Minh cười nói: chính ta đang mong chúng cướp lấy đem về. Ta chỉ mất vài con trâu ngựa gỗ, rồi chẳng bao lâu quân ta sẽ được địch giúp cho vô số của. Các tướng hỏi: sao thừa tướng biết thế? Tư Mã Ý bắt được trâu ngựa của ta, ác học mót phép ta mà chế tạo 1.000 con, lúc ấy ta sẽ có mẹo. Chẳng bao lâu quân tuần thám về báo, quân ngụy đã bắt giết ta, đóng được đoàn trâu ngựa gỗ, kéo đi chở lương nườm nượp từ Lũng Tây về đây. Khổng Minh hớn hở nói: ta đoán có sai đâu. Liền gọi Vân Bình vào dặn: ngươi hãy đem 1.000 quân ăn mặc giả quân ngụy đi ngầm qua bên Bắc Nguyên, gặp ai thì nói là đi tuần lương, rồi đi lẫn vào đoàn quân tải lương của chúng, lừa dịp bất thần giết hết bọn quân sĩ Hồ Tống, rồi đẩy đoàn trâu ngựa chạy về Bắc Nguyên. Đến đây ắt có quân ngụy đuổi đánh, lập tức ngươi sai quân thò tay vào miệng trâu, hàm ngựa nắm lấy cái lưỡi dặn trèo vào một bên, rồi bỏ đó mà chạy. Quân ngụy đến nơi xoay sở lúng túng sẽ bị đoàn quân khác của ta tới đuổi. Bây giờ ngươi hãy quay binh trở lại, dặn lưỡi trâu ngựa lại như cũ, rồi ào ạt đẩy cho nhanh mà về. Quân ngụy sẽ ngờ là phép ma quái, không dám đuổi nữa. Dương Bình lĩnh mẹo đem quân ra đi. Khổng Minh mới gọi Trương Ngực vào dặn: ngươi đem 500 quân ai nấy cởi giáp, xõa tóc, giả làm đoàn thần binh lục đinh lục giáp, lấy mực vẽ đầy mình như mình hổ báo, lấy phấn son ngũ sắc tô mặt cho dữ tợn quá dị, giả như ma quỷ hiện hình một đoàn, một tay cầm cờ thêu, một tay cầm bảo kiếm, bên mình đeo bầu hồ lô, bên trong chứa những vật bốc khói xanh, rồi ra phục bên gần núi. Hễ đoàn trông ngự đến nơi thì châm lửa cho các hồ lô bốc khói lên và kéo ùa cả ra, đem đoàn trông ngự về. Quân Ngụy trông thấy ắt ngờ là quỷ thần không dám đuổi đâu. Trương Ngực dân kế thu xếp đầy đủ, kéo quân ra đi. Khổng Minh lại gọi Ngụy Diên, Khương Duy vào dặn. Hai người cùng kéo một vạn quân qua cửa trại Bắc Nguyên, tiếp ứng đoàn trâu ngựa cướp được, sẵn sàng để giao chiến với địch. Rồi ông gọi Liêu Quá, Trương Dực vào truyền. Hai tướng hãy đem 5.000 quân đi chặn đường Tư Mã Ý, không cho tiếp cứu quân hắn. Cuối cùng ông sai hai tướng Mã Đại, Mã Trung kéo 2.000 quân đến trại Vị Nam thách đánh. Sáu tướng ai nấy tuân lệnh ra đi. Nói về tướng Ngụy là Sầm Uy, hôm ấy đang đốc quân đẩy đoàn trâu ngựa gỗ tải gạo lương từ Lũng Tây về, bỗng nghe báo phía trước có đoàn quân đi tuần lương đang tiến đến. Sầm Uy sai quân chạy đến dò xem thì thấy quả là quân nhà, bèn yên chí tiến lên, rồi hai đoàn quân hợp một mà về. Đang đi đột nhiên thấy quân sĩ hò hét vang trời, tiếng kêu la chém giết náo loạn. Thì ra quân Thục đi lẫn vào bất thần đâm chém quân Ngụy và nhất tề hô lớn: "Đại tướng Thục Dương Bình đây rồi, đừng chạy nữa." Quân Ngụy trở tay không kịp, bị giết quá nữa. Sầm Uy thúc bại binh liều đối địch, liền bị Dương Bình chém một đao chết lăn. Quân Ngụy sống sót chạy trốn tứ tán. Bình sai quân đẩy hết đoàn trâu ngựa về. Quân tàn bại Ngụy chạy về trại Bắc Nguyên cấp báo. Quách Hoài nghe quân lương bị cướp, dồn dã kéo quân đi cứu. Thấy Hoài đuổi đến, Dương Bình sai quân dặn trẹo các lưỡi trâu lưỡi ngựa về một bên, rồi bỏ hết giữa đường, vừa đánh vừa chạy lui. Quách Hoài hạ lệnh ngưng đuổi, sai quân đẩy trâu ngựa về. Ba quân áp vào mà đẩy, nhưng xô đẩy thế nào trâu ngựa cũng không nhúc nhích, cứ đứng ì ra đường. Quách Hoài vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc bối rối trong lòng. Quân Ngụy đang lúng túng chẳng biết xoay trở ra sao, thì bỗng nghe trống thúc đùng đùng, tiếng reo vang dội bốn mặt. Hai cánh quân đánh tràn tới, đi đầu là Khương Duy và Ngụy Diên. Dương Bình cũng thừa thế quay binh đánh quật lại. Quân Thục ba mặt giáp công, Quách Hoài thu xiển liễn bỏ chạy. Bình liền sai quân dặn lưỡi trâu ngựa thẳng lại như cũ, rồi rầm rập đẩy về. Quách Hoài đang chạy, ngoái cổ lại thấy thế, vừa toan quay binh đuổi nữa, bỗng thấy sông núi khói xanh bốc lên như mây, rồi một đội thần binh kéo ra. Binh sĩ nào cũng tóc xõa mình dằn, mặt mũi thật gớm ghiếc, cầm cờ, cầm kiếm, bảo hộ đoàn quân để trâu ngựa đi dùng dục như gió. Hoài kinh hãi nói, hẳn có thần giúp cho quân Thục. Quân Ngụy thì sợ xanh mắt rủng người, chẳng ai dám đuổi nữa. Còn Tư Mã Ý nghe quân nhà ở Bắc Nguyên bị thua, vội thân kéo tới cứu. Vừa chạy đến nửa đường bỗng nghe pháo lệnh nổ tung, hai cánh quân từ đường hiểm đổ ra. Tiếng hò thét vang dậy, hai lá cờ tung bay, đề rõ tên hai tướng Hán, Trương Dực, Liêu Quá. Ý kinh hãi rùng rời, quân Ngụy thì quảng hốt mạnh ai nấy chạy. Đó chính là lương vừa vào trọn tay thừa tướng, thân lại sai nhầm ổ phục binh. Chưa biết tính mạng Tư Mã Ý ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tung Cương trong Thánh Thán Ngoài Thư. Xem việc Khổng Minh bị thua ở Dị Kiều mà càng tin rằng cái kế đi qua hang Tí Ngọ của Ngụy Diên không phải là kế hay vậy. Khổng Minh còn không ngờ người Ngụy lại phòng bị Dị Kiều, thì Ngụy Diên làm sao biết được người Ngụy không phòng bị hang Tí Ngọ. Giả đúc cầu dị mà bị thua thì còn có thể gỡ lại để thắng trận khác, chứ vào hang Tí Ngọ mà thất bại thì thua nặng lắm, không thể gỡ lại được nữa. Cho nên Vũ Hầu thà bị thua bất ngờ ở Dị Kiều một trận còn hơn cầu một trận đắc ý trong sự may rủi ở Tí Ngọ cốc vậy. Tư Mã Ý sai Trịnh Văn trá hàng làm nội ứng, cũng như Mạnh Quạch sai Mạnh Ưu trá hàng vậy. Nhưng Mạnh Ưu chưa hề giết một người để lấy lòng Khổng Minh. Trịnh Văn thì tự tay giết một tướng để chứng tỏ lòng mình. Thế là mưu Tư Mã Ý cao hơn Mạnh Quạch. Khổng Minh muốn giữ Tư Mã Ý mà chỉ giữ được một Tần Lãng, cũng như Khương Duy muốn bắt Tào Chân mà chỉ giết được một Phí Dự vậy. Duy tự tay viết thư khiến địch mắc mẹo mình. Khổng Minh thì để địch viết thư cho địch, rồi địch lừa lấy địch. Thế thì mưu Khổng Minh cao hơn Khương Duy. Hai mẹo giỏi chọi nhau thì mẹo nào giỏi hơn sẽ thắng. Cái hồi dẹp Nam Man, quân Thục đã dùng thú gỗ. Thú gỗ đuổi giặc ấy chỉ dùng được một lần. Thú gỗ chở lương mới dùng được lâu dài. Thế thì đoàn thú gỗ sau này kỳ diệu hơn đoàn thú gỗ hồi trước. Cái hồi đi gặt lúa mạch, Khổng Minh đã làm giả thần tướng, nhưng thần tướng ở Luẩn Thượng làm cho người ta sợ bỏ chạy rồi mới gặt lúa. Thần tướng ở Biệt Tân giỏi hơn vì cướp đương ngay trước mặt người ta. Thế thì thần tướng sau này kỳ diệu hơn thần tướng trước. Lấy gỗ làm thú vật mà làm giống như thú sống. Lấy người làm binh mà làm sao oai linh như thần. Lại không dùng kế một lần, dùng trước rồi lại dùng sau mà địch vẫn mắc mẹo. Tài trí thật là xuất sắc, làm cho người ta phải kinh ngạc kính phục. Đây lại không phải chuyện tiểu thuyết, chính là chuyện có ghi trong chính sử. Há chẳng phải là kỳ quan của tạo hóa đó sao? Phàm sự việc trong thiên hạ, có người làm được thì phải có người khác bắt chước mà làm được. Thế mà người bắt chước không làm giỏi bằng người khởi đầu làm, vì người khởi đầu biết cách biến hóa, thì trí người học quả kém xa trí người làm vậy. Hơn nữa, người làm ra lại còn xui khiến để người học mót phải làm lợi cho mình, thì người học mót quả đã bị người sáng chế làm cho ngu đi vậy. Vũ Hầu không những không cấm địch bắt chước phép chế trâu gỗ ngựa máy của mình, mà còn cố ý làm cho địch bắt chước để đến nỗi địch bị thiệt một phen, rồi đâm sợ, không dám bắt chước nữa, dùng mưu đến thế là tuyệt kỹ.